Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 176, chính văn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TND nhận được lời mời biểu diễn tại liên hoan phim Perseus sau khi họ giành giải vô địch liên hoan phim Perseus. Tuy rất trang trọng và nghiêm túc, nhưng cũng không thể nào suốt quá trình chỉ trao giải giữa chương trình sẽ được sắp xếp 3 đến 4 tiết mục biểu diễn để thay đổi không khí. Một nhóm khách mời biểu diễn đã được định sẵn từ trước, nhưng họ vừa xảy ra scandal lớn, bị cả ngành giải trí tẩy chay. Vụ việc này còn kéo theo rất nhiều ngôi sao khác, gây ra một cơn địa chấn trong ngành. Trong tình huống như vậy, cả hai nhóm khách mời chính thức và hai nhóm khách mời dự bị mà ban tổ chức liên hoan phim đã chọn trước đó đều không thể tham gia, khiến ban tổ chức vô cùng đau đầu. Họ đã liên hệ rất nhiều nghệ sĩ, nhưng hoặc là không có thời gian, hoặc là muốn giữ mình, không muốn gây chú ý vào lúc này. Điều này khiến ban tổ chức đành phải bất đắc dĩ hướng sự chú ý sang TND. Những người có thể biểu diễn tại liên hoan phim Perseus đều là những tên tuổi lớn, TND xem như đã vớ được món hời. Cơn địa chấn trong làng giải trí này không liên quan nhiều đến các ngôi sao Hoa Quốc. Vì vậy, quản lý Tần Hạo Vũ đã nhanh chóng đồng ý. Và bởi vì lần này TND ra nước ngoài không mang theo nhiều ekip, nên Kỳ Yến Ngưng đã chủ động đề nghị làm tạo hình cho họ. Đó là lý do tại sao họ lại mặc trang phục cao cấp của Kaliora đã qua chỉnh sửa để biểu diễn tại liên hoan phim. Nhưng điều mà những người yêu thời trang không biết là, bộ trang phục này do chính tay Cross chỉnh sửa. Ban đầu khi Kỳ Yến Ngưng liên hệ Cross, anh không thực sự định dùng đồ Kaliora làm trang phục sân khấu, chỉ là vì phép lịch sự. Anh cho rằng Cross sẽ không đồng ý, vì dù sao anh cũng muốn chỉnh sửa trên thiết kế của Cross, mà không ít nhà thiết kế rất phản đối điều này. Nhưng điều anh không ngờ tới là, Cross ở đầu dây bên kia, tuy sắc mặt xa sầm, lại đồng ý ngay lập tức. Thậm chí, Cross còn nói, Kỳ, cậu đưa mấy người TND kia đến đây, tôi sẽ cho người sửa trang phục cho họ. Khi Kỳ Yến Ngưng đưa TND đến phòng làm việc của Cross, sắc mặt Cross vẫn có chút khó chịu. Lúc đầu, ông còn nhíu chặt mày, khoanh tay đứng chờ ở một bên. Nhưng khi Kỳ Yến Ngưng bắt đầu trao đổi phương án chỉnh sửa trang phục với thành viên trong ekip của ông, lông mày ông thoạt tiên càng nhíu chặt hơn, sau đó dần dần giãn ra, và cuối cùng thì đã lại gần bên cạnh Kỳ Yến Ngưng. Chính là như vậy, Kỳ Yến Ngưng nói xong, đưa bản phác thảo mẫu trong tay cho thành viên ekip đối diện. Nhưng chưa đợi người kia nhận lấy, Cross đã giật lấy bản phác thảo, nhướng mày. Để tôi làm, cậu hỗ trợ tôi, ông nói với thành viên ekip. Sau đó, ông hào hứng vừa trao đổi với Kỳ Yến Ngưng, vừa sửa lại trang phục, hoàn toàn không còn vẻ miễn cưỡng ban đầu. Vì vậy, TND đã trở thành nhóm nghệ sĩ đầu tiên mặc đồ Kaliora bước lên sân khấu Perseus. Nhưng, dù TND biểu diễn rất tốt, họ lại không phải tâm điểm của giải Perseus. Mặc dù tạo hình biểu diễn này của họ đã lấn át không ít ngôi sao có mặt, trở thành một trong 10 tạo hình đẹp nhất đêm đó, và còn khiến doanh số trang phục mùa mới nhất của Kaliora tại Hoa Quốc tăng vọt. Nhưng vì đây là liên hoan phim, mọi người vẫn quan tâm đến điện ảnh hơn. Là khách mời biểu diễn, TND ở hậu trường buồn chán muốn chết. Ngay cả An Tử luôn năng động cũng mắt lờ đờ vô hồn. Cậu nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay mà cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc. Sáng nay, họ đến phòng Kỳ Yến Ngưng để tạo hình như thường lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Kỳ Yến Ngưng ở lần này do trợ lý của Lăng Thương Châu đặt, là một phòng suite lớn. Nơi TND hóa trang chính là phòng khách trong suite của Kỳ Yến Ngưng, chỗ này đủ rộng để bày tất cả đồ đạc ra. An Tử trang điểm xong trước tiên, trong lúc dùng kẹp nhỏ cố định tóc đã tạo kiểu và xịt keo chờ khô, cậu lại lân la đến gần Kỳ Yến Ngưng gây sự như mọi khi. Cậu ôm cánh tay Kỳ Yến Ngưng, đầu dựa cả vào vai anh. Nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Và một người cậu không thể ngờ tới đã xuất hiện. Lăng Thương Châu đến, ôi thế vợ ơi, cậu bị tổng tài công ty bắt gặp đang đu trên cánh tay người yêu của tổng tài mà làm nũng. An Tử cậu còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không? An Tử thoáng chốc hoảng loạn tột độ. Lăng Thương Châu đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên dịu dàng dừng trên người Kỳ Yến Ngưng, sau đó lướt theo cổ, cánh tay anh, rồi dừng lại trên kẻ to gan lớn mật đang bám lấy anh. Dù vẻ mặt Lăng Thương Châu không có gì thay đổi, An Tử vẫn đọc được sát khí trong ánh mắt đó. Vì vậy, vừa sợ sệt buông cánh tay Kỳ Yến Ngưng ra, nhưng không dám tránh đi, chỉ hận không thể thu mình lại thành một cục tại chỗ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được sự oán giận trong ánh mắt Lăng Thương Châu. Mãi đến khi Kỳ Yến Ngưng đi tới, nắm tay Lăng Thương Châu, kéo anh đến một chiếc ghế trống bảo anh ngồi xuống, khí thế trên người Lăng Thương Châu mới dịu đi một chút. Vẫn còn giận à? Giọng Kỳ Yến Ngưng không lớn, nhưng khổ nỗi trong phòng, mọi người của TND cùng các trợ lý đều không dám nói chuyện, thậm chí gần như không dám thở, nên giọng nói của anh trở nên cực kỳ rõ ràng. Vì yêu cầu công việc nên anh mới đến nước về trước, đừng giận nữa, nha. An Tử lại trợn tròn mắt, cậu chưa bao giờ nghe thấy Kỳ Yến Ngưng nói giọng điệu này, vừa trêu chọc lại vừa cưng chiều, tình yêu ấm áp nhẹ nhàng thấm qua giọng nói, bao bọc lấy hai người một đứng một ngồi dù chẳng có hành động thân mật nào, tạo thành một kết giới vô hình khiến người ngoài hoàn toàn không thể chen vào. Đương nhiên, An Tử cũng chẳng muốn chen vào, cậu bây giờ chỉ muốn rời đi. Rời khỏi căn phòng này, rời khỏi tầm mắt của Lăng Thương Châu, thậm chí rời khỏi công ty này. Cậu nghe ra rồi, lần này đến tạo hình cho TND xem như đã phá ngang thế giới hai người của Lăng Tổng và Kỳ Ca, thảo nào Lăng Tổng lại khó chịu như vậy. Đừng nhìn nữa, ý cười trong giọng Kỳ Yến Ngưng càng đậm hơn. Em so đo với An Tử làm gì? Cậu ta vô tâm vô phế thế nào em không biết sao? Kỳ Yến Ngưng vỗ nhẹ đầu hắn, rồi lại xoa xoa sau gáy hắn. Hay là em vào phòng trong chờ anh trước nhé, anh làm việc đã. Lăng Thương Châu giật mình, bao nhiêu bực bội đều tan biến, đứng dậy đi vào phòng trong. Được rồi, chúng ta tiếp tục nào, Kỳ Yến Ngưng nói với mọi người đang thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lúc này mới thả lòng, trừ An Tử. Ủa, vô tâm vô phế là sao? Cậu uất ức nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng. Sau khi tiễn TND đi, thay xong quần áo và trang điểm nền xong, Kỳ Yến Ngưng mới quay sang Lăng Thương Châu. Sao em lại đến đây? Kỳ Yến Ngưng hỏi. Em nhớ anh. Lăng Thương Châu thấy Kỳ Yến Ngưng mặc bộ vest thẳng thớm đẹp đẽ, tôn lên eo thon chân dài, mắt sáng rực lên. Nhưng, ngại Kỳ Yến Ngưng còn phải mặc bộ vest này lên sân khấu không thể làm nhầu, anh lại không thể nào ra tay ôm lấy, chỉ đành đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt khao khát. Giải thưởng quan trọng của anh, em không muốn vắng mặt. Nói đến đây, Lăng Thương Châu còn có chút buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ lúc anh nhận giải nhà tạo mẫu xuất sắc nhất của Hiệp hội Thời trang cao cấp, em đã định đến rồi. Nhưng anh biết đấy, giới giải trí trong nước bị ảnh hưởng bởi scandal mấy ngày trước, khiến em bận đến tận hôm nay. Nhưng may mà không bỏ lỡ giải thưởng hôm nay, lát nữa em sẽ ngồi dưới khán đài nhìn anh. Ánh mắt Lăng Thương Châu sáng lấp lánh nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng không nhịn được đưa tay lên xoa tóc anh. Đứng dậy, Lăng Thương Châu không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Kỳ Yến Ngưng ngoài người tới, nắm lấy cà vạt của hắn, cắn nhẹ lên khóe môi hắn một cái. Anh dùng đôi môi mát lạnh vừa thoa son dưỡng cọ cọ lên môi Lăng Thương Châu, giọng nói khàn khàn đầy hơi thở, mang theo ý cười đậm. Đứng hôn thì sẽ không làm nhầu quần áo, chỉ là phiền Du Xuyên kiềm chế tay mình một chút. Đừng làm nhầu quần áo của anh. Ánh mắt Kỳ Yến Ngưng long lanh chuyển động, rạng rỡ chứa đựng ý xấu muốn xem Lăng Thương Châu bối rối. Tay Lăng Thương Châu đang chuẩn bị vòng qua eo Kỳ Yến Ngưng, nghe thấy lời này liền cứng đờ trong giây lát. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay lên, dùng hai tay ôm lấy mặt Kỳ Yến Ngưng, rồi hung hăng làm nụ hôn thêm sâu. Giải thưởng thiết kế tạo hình xuất sắc nhất của Purcell Seed không chút chậm trễ đã thuộc về Kỳ Yến Ngưng. Khi trao giải, trên màn hình lớn phía sau hiện lên 4 tạo hình kinh điển mà Kỳ Yến Ngưng đã thực hiện cho phim Toái Không. Thứ nhất là nhân vật chính áo tím, thứ hai là nữ hoàng bướm với váy trắng tinh và cổ áo đen. Ngoài ra, còn có 2 tạo hình xuất sắc tuyệt vời khác. Một bộ trang phục nền đỏ, trên đó có họa tiết phức tạp, rực rỡ. Trang phục này vốn được cải tạo từ một tấm thảm treo tường của dân tộc thiểu số mà Kỳ Yến Ngưng đã chọn vì họa tiết đẹp và đặc sắc. Anh biến tấm thảm thành một chiếc áo choàng, mỗi mép đều may thêm những sợi tua rua dài, cố định bằng dây trang trí tinh xảo. Ở phần trên của áo choàng, Kỳ Yến Ngưng dùng bạc chế tác thành hình cầu vai, sau đó xử lý cũ đi, biến màu bạc sáng bóng thành vẻ xỉn màu cổ xưa. Bộ trang phục này dành cho đại tư tế của một bộ lạc cổ xưa. Vị đại tư tế có gương mặt lạnh lùng, họa tiết trên cổ hòa hợp làm một với áo choàng. Ông đi chân trần, tóc xõa, khoác bộ đồ đỏ sẫm màu, như thể bước ra từ lịch sử nặng nề. Tạo hình cuối cùng là của một sinh vật ở vĩ độ cao. Sinh vật này có hình người, nhưng tạo hình lại cực kỳ quái dị. Trên đầu nàng mọc ra mấy nhánh hình giọt nước, từ đó treo những sợi dây dài màu xanh biển, thẳng tắp rủ xuống đất, che gần như hoàn toàn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lam u tối và khuôn mặt trắng bệch. Trang phục của nàng cũng tương tự, trên bộ đồ màu xanh đen, gắn chi chít vô số sợi tơ, tuy đều là màu xanh lam nhưng đậm nhạt không đều, mềm mại rủ xuống. Mỗi cử động của nàng đều như làm dậy lên những gợn sóng bất tận, khiến người ta như đang ở giữa biển sâu. Bốn tạo hình với phong cách khác biệt nhưng đều đẹp đến nghẹt thở được chiếu lên màn hình lớn. Có thể thấy rằng dù mỗi người trong lòng nghĩ gì, đều không thể không thừa nhận, giải thưởng này của Kỳ Yến Ngưng là hoàn toàn xứng đáng. Kỳ Yến Ngưng lên sân khấu nhận giải, ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên người anh, khiến anh hiếm khi có chút bối rối. Anh nhìn về phía màn hình lớn, đó là những tác phẩm anh đã dày công mài giũa, đang làm kinh ngạc cả thế giới. Nhìn xuống khán đài, Lăng Thương Châu đang ngồi ở một góc, mỉm cười với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, nhóm TND lén lút vào hội trường đang điên cuồng giơ ngón tay cái với anh. Nhìn sang trái, Alaric đang vỗ tay nhiệt liệt. Nhìn sang phải, Miêu Khê, người được đề cử cho một bộ phim khác quay trong năm nay, đang làm hình trái tim với anh. Lòng Kỳ Yến Ngưng đột nhiên lắng lại. Lúc này, anh đang đứng trên đỉnh vinh quang, cả thế giới đang tung hô anh. Tất cả những gì anh trải qua sau khi đến thế giới này đều là thật. Những người bạn dưới khán đài đang thật lòng vui mừng cho anh, cùng với ánh đèn sân khấu chiếu từ trên cao xuống này, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Kỳ Yến Ngưng đứng trước micro, lưu loát nói lời cảm ơn, rồi lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út, nhẹ nhàng hôn lên nó, đôi mày nhướng lên, nhìn về phía Lăng Thương Châu. Ánh mắt dịu dàng mà ẩn chứa ý cười, như một sự chấp thuận, lại như một lời mời gọi. Chuyện quá khứ, dù là tăm tối hay vinh quang, vui sướng hay khổ đau, đều đã trôi qua. Đời người luôn phải đặt ra những mục tiêu mới, chào đón những chương mới, phải không? Ví như, kết hôn với chú chó lớn hình người, đang khóc dưới khán đài kia. Lại ví như, bắt đầu từ giờ phút này, trở thành người thắp sáng giới tạo hình của thời đại này. Một huyền thoại, lời tác giả, chính văn kết thúc. Cách chương.